cái loại người khổng võ, sao em không để nó đi luôn? Làm lãng phí thời gian của anh. Sau khi chạy lên đỉnh núi, Hàn Tam Thiên hỏi Tô Nghênh Hạ 8 APGO trở lan phòng 4EA64. Y20 Bình Phương 07. Nhà họ Khổng là một gia đình thuộc top đầu ở thành phố Thiên Vân. Thà có nhiều bạn bè hơn là gặp kẻ thù. Anh nên có một mối quan hệ tốt với anh ấy, để sau này có thêm cơ hội phát triển, Tô Nghênh Hạ nói. Anh, Hàn Tam Thiên ngạc nhiên, anh đoán là Tô Nghênh Hạ làm việc này cho công ty của nhà họ Tô, nhưng Tô Nghênh Hạ dường như không nghĩ vậy. EU 9 gam ổ chứa lan phòng 4EA64, Y20 Bình Phương 07. Không phải là anh thì chẳng lẽ là em à, nếu em định phát triển nó thì đó cũng là công ty của nhà họ Tô. Đến cuối cùng thì người được hưởng lợi cũng chính Tô Hải Siêu. Em không quan tâm bây giờ nhà họ Tô sẽ đi lên như thế nào. Tô Nghênh Hạ nói, Hàn Tam Thiên không ngờ rằng có thực sự nghĩ cho mình, nhưng nhà họ Khổng ảo gạ mũ không là gì đối với anh. Và cũng không phải là nói quá nếu bác là cả thành phố Thiên Vân cũng không là gì đối với Hàn Tam Thiên. Nhưng Tô Nghênh Hạ có thể nghĩ vậy, vẫn khiến cho Hàn Tam Thiên rất cảm động. Nghênh Hạ em thực sự đã khiến anh vô cùng cảm động. Hàn Tam Thiên nói, ảo gà em, đừng quên anh phải khiến tất cả những người coi thường chúng ta phải hối hận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Nghênh Hạ nhìn về phía Bắc và nói một cách đầy khao khát. Cách chương.